Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 302, chỉ có ngoại trừ Đạo Huyền. Náo nhiệt nơi là vô cùng vui quá nên khóc, cùng vô cùng bi thương. Mình mặc dù được cứu, nhưng thân nhân hài tử đâu? Các nàng đã chết. Yên tĩnh nơi là một phiến áp lực nặng nề cùng lửa giận, làm mắt trước tàn khốc một màn cảm thấy như chết áp lực. Vì trên người mình trách nhiệm, cảm thấy giống như núi nặng nề. Vì những kia xúc sinh cảm thấy lửa giận ngập trời. Rất nhiều người thậm chí không dám nhìn phía trước một màn kia màn. Chỉ có Song Quyền, chẳng biết lúc nào, cầm gân xanh thẳng lộ. Sư phụ, tay nhỏ gắt gao che miệng, nước mắt tuôn trào. Linh Nhi không đành lòng ánh mắt nhìn về Đạo Huyền bóng lưng. Nhỏ giọng nỉ non, xúc sinh, vạn nhất kiếm xong mắt đỏ bừng. Cắn răng nghiến lợi, trong tâm sát ý cơ hồ ngưng tụ thành bản chất. Một lát sau, tiếng khóc ít đi một chút. Đạo Huyền vung tay xuống. Thiên Vân môn đệ tử bắt đầu hành động. Cao tầng dẫn đầu, giúp đỡ những nữ nhân này hài tử ra ngoài. Cô nương, ta dẫn ngươi ra ngoài. Bé ngoan không khóc à. Thúc thúc một hồi cho ngươi kẹo ăn. Cô nương, thất lễ, tiểu muội muội, tỷ tỷ ôm ngươi ra ngoài. Tỷ tỷ, chàng hoa, đói, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn đồ ăn. Ngoan, 733. Trắng phao dòng người, lộ ra xuống dưới đất phòng giam. Phảng phất là ngọn lửa màu trắng bàn. Sưởi ấm kia lạnh như băng đen cùng đỏ. Hoặc đỡ, hoặc ôm, lần lượt bẩn thỉu nữ nhân hài tử. Ra đây luyện ngục giống như phòng giam. Chẳng biết lúc nào, kia trắng phao dòng người cũng bị dính vào vết bẩn. Tựa hồ kỳ thực thân là pháp khí y phục. Dần dần mất đi tự động sạch sẽ hiệu quả. Nhưng nếu như có tu luyện thông thường ở đây, liền có thể hiểu rõ. Đó là vết bẩn quá nhiều. Y phục căn bản không kịp tự động sạch sẽ. Hoàng cung đại quảng trường bên trên, và rất nhiều trên đất trống. Các loại các dạng lều vải, giường, thức ăn, tại tu tiên chi pháp dưới vụt xuất hiện, lại bị những nữ nhân kia hài tử chiếm cứ. Đây cũng là vì sao Đạo Huyền nhất định phải chờ đến Thiên Vân môn người đến nguyên nhân. Giết cường địch một mình hắn đủ để, nhưng chỉ là bước này một mình hắn liền không giúp được. Huống chi còn phải đưa những nữ nhân kia hài tử trở về nhà. Và giết chết rất nhiều tiểu nhân vật. Hơn 7 vạn Thiên Vân môn đệ tử không ngừng bận rộn. Trong đó cũng có một chút những người khác giúp đỡ. Những người này chính là nghe thấy tin tức sau đó đến giúp đỡ Yết Quốc người Hán. Bận rộn bên trong, trong lúc vô tình, sắc trời tối, hoàng cung một nơi bờ sông nhỏ, Đạo Huyền lặng lẽ đứng yên, nhìn về phía phương xa. Thần sắc bình tĩnh, cặp mắt sâu thẳm, màu bạc trắng ánh trăng vẩy vào trên người hắn, tăng thêm một phần thần bí. Cũng không người nào biết vị này vô địch thiên hạ người cuối cùng đang suy nghĩ gì. Sư huynh, một lát sau, Vạn Nhất Kiếm đi tới phía sau hắn nhẹ nói. Tất cả an bài xong, gần 200 vạn nữ nhân hài tử toàn bộ ra dưới đất phòng giam. Còn ăn được nóng hổi sự vật. Hôm nay Thiên Vân môn phần lớn đệ tử đã tại dựa theo Đạo Huyền đã chuẩn bị trước danh sách. Chuẩn bị kế hoạch, xuất phát đi quét sạch Yết Quốc. Phần nhỏ đệ tử sửa sang lại những nữ nhân kia hài tử tin tức. Hảo đưa bọn hắn trở về nhà. Đạo Huyền gật đầu một cái. Đạm Thanh nói, kế hoạch được rồi. Vạn Nhất Kiếm gật đầu. Thần sắc nghiêm nghị. Giật Phong còn đang làm điều chỉnh sau cùng. Mặc dù có danh sách, nhưng nhớ quét sạch toàn bộ Yết Quốc cũng không phải đơn giản. Cần phải có cặn kẽ an bài. Hơn nữa đây 4 ngày nhiều đến, phần lớn bại hoại khẳng định đều trốn. Nhưng bọn hắn vẫn phải phái đệ tử đi, để ngừa vạn nhất. Đi thôi, ngày mai tập trung 1 vạn đệ tử theo Vi Huynh xuất phát. Dừng lại một chút, Đạo Huyền lạnh nhạt nói, Vạn nhất kiếm thần sắc chấn động, song quyền nắm chặt, tâm lý căn bản không thể bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ, bắt đầu, nếu như nói quét sạch Yết Quốc, là Thiên Vân Môn, là Đạo Huyền đánh chiến quốc đại lục mặt cử động, nhưng xem ở Đạo Huyền thiên hạ đệ nhất nhân, cùng chiếm để ý mặt mũi, Trung Quốc còn có thể tạm thời nhịn xuống. Giống như bọn hắn lúc này yên lặng theo dõi kỳ biến. Vậy ngày mai cử động, chính là chính thức tuyên chiến chiến quốc đại lục. Đến thì mặc kệ bọn hắn chiếm không chiếm để ý. Mặc kệ những người bình thường kia đáng thương biết bao. Mặc kệ những kia súc sinh mắc phải bao nhiêu tội nghiệt. Đạo Huyền cử động của mọi người quốc trong mắt đều là tuyên chiến chiến quốc đại lục. Rất nhiều quốc gia ngay cả rất nhiều thế lực đều tuyệt sẽ không nhường nhịn. Nhưng, vậy thì như thế nào? Liếc mắt một cái vậy từ không để cho mình thất vọng bóng lưng. Trong lòng là nặng nề đồng thời, vừa nóng máu thiêu đốt, gật đầu mạnh một cái. Vâng, cùng lúc đó, hôm nay tại Yết Quốc trong Hoàng Cung từng hình ảnh, đã truyền khắp thiên hạ, có ngôn ngữ. Còn có tên gọi video hình ảnh đồ vật, thiên hạ xôn xao, nhìn thấy thật tình, vô số người càng thêm tinh thần quần chúng phấn chấn. Ba khối đại lục ngay cả chiến quốc đại lục cơ hồ toàn bộ bách tính đều vỗ tay tán thưởng cùng đang mong đợi, nhưng bọn hắn cuối cùng chẳng qua chỉ là người bình thường. Thế giới tầng dưới chót nhân vật, lúc này quyết định không được bao nhiêu đồ vật, những thế lực kia bên trong. Đủ loại trong tâm tình, chỉ có một loại tâm tình là giống nhau. Khẩn trương, ngưng trọng, Đạo Huyền, tiếp theo ngươi đến tột cùng sẽ như thế nào làm? Ngày thứ hai, tại ngoài sáng trong tối vô số người trong ánh mắt, Yết Quốc Hoàng Cung Đại Quảng Trường nơi, nhìn đến lấy thất gia, Thương Đồng cầm đầu một vạn Thiên Vân Môn đệ tử, còn có càng nhiều vẻ mặt nghiêm túc Thiên Vân Môn đệ tử. Và những nữ nhân kia hài tử, Đạo Huyền không có nói gì, trầm mặc phất ống tay áo một cái, lấy vô thượng pháp lực ngưng tụ thành một cái không gian đem một vạn người kia thu hồi. Bước chân một bước biến mất, không tốt, nhất thời, vô số nhìn thấy người nơi này toàn thân siết chặt, tâm lý kinh hãi hét lớn, hắn điên, chân nhân, ngươi làm sao dám, làm can, thật can đảm. Ngoặc kép, vô số gầm lên lúc này vang rồi, tại toàn thế giới vang rồi, lúc này, không có mấy người sẽ không nhìn ra vị thiên hạ đệ nhất nhân này muốn làm gì. Được mật, Đạo Huyền hắn thật là to gan, thần bí kia các nước đại sẽ lập tức mở rồi, không sai, hắn quá càn rỡ, quả thực coi chúng ta ở tại không có gì, chuẩn bị đi, đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Lần này tranh thủ đem khác nhất cử lưu lại nơi này. Đúng, các vị, chỉ có ngoại trừ Đạo Huyền, chúng ta mới có thể xưng hùng. Nếu không thế gian ai biết chúng ta. Trước tiên mỗi người chuẩn bị. Một ngày sau, thương nghị cuối cùng kế hoạch. Đủ loại thanh âm uy nghiêm liên tục vang rồi. Một hồi cũng không phức tạp kịch liệt nghị luận sau đó. Lần nữa bình tĩnh lại. Đồng thời, rất nhanh, thiên hạ thật từng bước bắt đầu sôi trào lên. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.